Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1271, C1271, cánh cổng khổng lồ bí ẩn. Cường giả cường tráng cùng những người khác không giấu được vẻ hưng phấn, cả người đều cúi đầu hành lễ. Ngay lập tức, bọn họ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, ánh mắt lập lòe, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thấy giống như là một giấc mộng. Chủng tộc Thiên Tư Bảng cách đây 2 tháng, Lâm Lăng đã càn quét nó với thành tích siêu khủng và giành ngôi vị đứng đầu bài danh bảng. Đối với Cửu Huyền Tông và toàn bộ thế giới võ giả nhân loại, nó chắc chắn đã mang lại vinh quang vô cùng lớn. Nhưng trong ngày Khải Hoàng trở về tông môn, hắn đã bị Thiên Ma tộc trả thù và sau đó biến mất. Khung cảnh ngày ấy, dường như họ vẫn còn nhớ rất rõ. Toàn bộ tông môn và tất cả đệ tử của thế hệ trẻ đều tập trung tại quảng trường tông môn và tức giận mời khiêu chiến. Nếu lúc đó không phải Lâm Lăng phái người truyền mật thư về, cho dù là tông chủ tông môn ra tay, e rằng cũng không ngăn nổi cơn thịnh nộ của mấy vạn đệ tử tông môn và thẳng tiến tới Thiên Ma tộc. Nghĩ đến đây, hiện tại ánh mắt của mấy chục đệ tử Cửu Huyền Tông lập tức đỏ lên. Ánh mắt bọn họ kinh ngạc nhìn Lâm Lăng ở trước mặt, nhìn thấy Lâm Lăng còn sống đứng ở trước mặt hắn ta, đột nhiên cảm thấy cách mũi cay cay. May mắn thay, thánh tử của bọn họ vẫn bình an vô sự. Tại sao ngươi lại bị những võ giả của tử tộc đó truy đuổi? Lâm Lăng tò mò hỏi, ta còn có chìa khóa bí mật dẫn đến thần tán chi uyên vừa được đề cập là gì? Lúc này, hắn dùng thân phận thánh tử của Cửu Huyền Tông để tra hỏi, không nghi ngờ gì là có tác dụng rất lớn. Có thể nói, người đàn ông cường tráng không hề giấu giếm điều gì, hắn ta nói, lúc trước ta đã tham gia một cuộc đấu giá và giành được một miếng sắt kỳ lạ. Ta muốn tinh luyện nó thành một thanh trường kiếm, nhưng ta đã không làm được. Không nghĩ rằng bên trong vậy mà có cất giấu một tấm bản đồ kho báu, vì vậy mới ôm tâm tính tò mò, ta và liên lạc với tất cả huynh đệ đánh ra và cùng nhau ra ngoài tông môn rèn luyện. Vị trí của bản đồ kho báu là ở vùng núi này, quả nhiên có rất nhiều bảo vật được chôn giấu trong đó, nhưng bảo vật thật sự là chìa khóa bí mật dẫn đến thần tán chi uyên. Nói đến đây, người đàn ông cường tráng lật nhẹ lòng bàn tay rồi lấy ra một viên đá hình thoi màu xám đen và được bao phủ bởi những phù văn huyền bí. Mơ hồ có một năng lượng dao động tối nghĩa cực kỳ mờ mịt. Tuy nhiên, nhìn vào hình thể cấu tạo của nó và phù văn chỉ hướng, hiển nhiên nó không phải là một cái hoàn chỉnh. Người ta đồn rằng ở nơi sâu nhất của thần tán chi uyên, có một cánh cổng đá khổng lồ bí ẩn, mà ngay cả một vị cường giả đế tôn cảnh cũng không thể phá mở được. Người đàn ông cường tráng rõ ràng biết một số thông tin về vấn đề này, trầm nhiên nói, cách duy nhất là tập hợp đủ tất cả 5 chiếc chìa khóa bí mật lại mới có thể mở được cánh cửa khổng lồ đó. Cánh cổng khổng lồ bí ẩn. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, trong lòng không khỏi dấy lên sự tò mò. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1272, C1272, chương 1272. Có ai đi vào trong cánh cửa thần bí khổng lồ kia sao? Nghĩ vậy, Lâm Lăng không nhịn được hỏi. Người đàn ông cường tráng lắc đầu, không có. Kể từ lúc được lưu truyền cho tới nay, cánh cửa này còn chưa từng mở ra, nói chi là đi vào. Lâm Lăng nghi ngờ, vậy làm sao ngươi biết được hình thoi này này chính là chìa khóa mở cửa? Người đàn ông cường tráng nhếch miệng cười nói, mấy năm trước, ta từng may mắn nhìn thấy hình vẽ của chiếc chìa khóa bí mật dẫn đến thần tán chi uyên ở trong một cuốn sách cổ. Vì vậy khi nhìn thấy thứ này, ta lập tức kết luận ngay được nó là một trong những chiếc chìa khóa. Trong khi nói chuyện, người đàn ông cao lớn nhìn xuống chiếc chìa khóa bí mật hình thoi màu xám trong tay, trong mắt dường như hiện lên vẻ nôn nóng. Tuy nhiên ở bên trong thần tán chi uyên ẩn chứa không biết bao nhiêu nguy hiểm, nên nếu như chúng ta không rời khỏi đó trước khi trời tối thì chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong đó. Người đàn ông cao lớn tiếp tục nói với vẻ mặt trịnh trọng, sau vài lần bàn bạc với các huynh đệ, chúng ta quyết định đem chìa khóa bí mật này về tông môn và nộp lên cho trưởng giáo đại nhân. Thế nhưng khi chúng ta đang định rời đi thì lại bị nhóm võ giả tử tộc phát hiện ra. Sau đó thì bị đuổi giết tới tận đây. Số lượng người bên bọn họ rất đông cùng với khả năng công kích linh hồn quỷ dị, nếu như lúc đó thánh tử điện hạ không xuất hiện cứu giúp kịp thời thì chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ phải chết. Nói đến đây, những đệ tử còn lại của Cửu Huyền Tông cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng sau khi thoát nạn. Chắc chắn bọn họ lại càng sùng bái Lâm Lăng hơn nhiều. Nhìn khắp cả một thế hệ võ tu trẻ tuổi, có thể ngay tức khắc chế phục mười mấy tên võ giả tử tộc cùng một lúc, liệu có mấy ai? Cho nên việc được làm sư huynh đệ đồng môn với Lâm Lăng khiến cho toàn bộ đệ tử của Cửu Huyền Tông vô cùng kiêu ngạo và tự hào. Để mở được cánh cửa khổng lồ kia, cần phải thu thập đủ 5 chiếc chìa khóa bí mật.

Tuy nhiên sau lượt công kích này vẫn không phát hiện ra dấu hiệu dao động năng lượng bất thường nào, cho nên có thể thấy được thú mà bọn họ đang nhìn không phải là ảo cảnh. Cảnh tượng nơi này là chân thật. Thôi bỏ đi, quan trọng là chúng ta phải trốn trước đã. Lỡ như lại có võ giả tử tộc đến thì lại càng khó giải quyết. Sự mơ hồ trong mắt của người đàn ông đã bắt đầu xuất hiện vài phần cảnh giác. Sau đó, hắn ta lập tức vung tay lên và đưa các sư đệ nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Bọn họ không hề nhận ra chìa khóa bí mật của thần tán chi uyên đã biến mất. Vậy mà trên một gốc cây đại thụ cách đó không xa có một bóng đen nhỏ nhìn chằm chằm tất cả mọi thứ. Đã xong. Lâm Lăng nhếch miệng cười, hắn khá hài lòng. Tuy rằng tất cả những người đó đều là sư huynh đệ đồng môn, nhưng dù sao lòng dạ cách biệt nên hắn cũng không dám đảm bảo sau khi những người này trở về sẽ không để lộ bất cứ tin tức nào. Hiện tại hắn đã đắc tội với không ít thế lực, nhất là Tháp Thông Thiên, nên nếu như bị phát hiện thì chắc chắn sẽ rất phiền phức. Vù. Ngay sau đó, Lâm Lăng bay vút đi dựa theo con đường định đi ban đầu. Hai ngày sau, Lâm Lăng đi xuyên qua lục địa u ám của tử tộc, cuối cùng hắn cũng tới được tận cùng phía nam của đại lục. Sau khi tới nơi, hắn thấy núi non trùng điệp trải dài vô tận. Dãy núi này lớn thật. Trông thấy vùng rừng núi rộng lớn vô biên, Lâm Lăng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Bởi vì dãy núi thật sự quá lớn nên nhìn đi nhìn lại chỉ toàn thấy núi. Nó thậm chí còn rộng hơn nhiều so với bất cứ ngọn núi nào mà hắn từng thấy qua, khiến cho hắn cảm thấy mình đang đứng trước đại dương bao la. Lâm Lăng đứng giữa không trung híp mắt nhìn về phía xa xa sâu trong dãy núi. Hắn thấy trong núi có một khu vực khá âm u, nếu như hắn đoán không nhầm thì đó chính là thần tán chi uyên. Lâm Lăng không định bay tới đó mà hắn định đi bộ từ bên ngoài vào. Mặc dù khá mất thời gian nhưng trên đường đi sẽ giúp cho nhóm sủng vật của hắn có cơ hội đi cắn nuốt để tiến hóa. Sau khi đưa ra quyết định, Lâm Lăng đáp xuống mặt đất và nhanh chóng hòa mình vào giữa rừng núi rậm rạp. Bước vào bên trong khu rừng có thể thấy những cây cổ thụ to lớn che trời lấp đất, khiến cho ánh sáng khó xuyên được xuống phía dưới. Đảo mắt nhìn xung quanh, hắn thấy đủ loại cỏ dại mọc ở khắp nơi, các bụi gai, dây leo mọc rậm rạp. Dưới mặt đất phủ dày một tầng lá vàng khô héo, Lâm Lăng vừa đi vào dẫm phải tạo nên tiếng vang giòn tan dưới mặt đất. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1275, C1275, chương 1275. Gào gào. Dường như ở bất cứ hướng nào trong núi cũng có tiếng thú gầm hung ác vang lên. Lâm Lăng vận dụng linh lực trong cơ thể để tạo ra một cái lồng linh khí hộ thể. Tại nơi núi non rừng già viễn cổ này tồn tại đủ loại thú độc, cho dù hiện tại thực lực của hắn có cao siêu tới mức nào cũng phải thật cẩn thận. Vù. Quả nhiên, cái lồng linh khí hộ thể vừa được tạo ra thì đã có một thân ảnh nhảy ra từ trong bụi cỏ. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi Lâm Lăng còn chưa kịp nhìn ra đó là gì thì nó đã áp sát và lao vào đánh cái lồng linh khí hộ thể. Âm. Thanh âm đập phá vang lên, cái lồng linh khí bị chấn động mạnh, nhất thời nó phát lực đẩy thân ảnh kia ra xa. Lâm Lăng nheo mắt, cuối cùng hắn cũng thấy rõ được hình dáng của thân ảnh kia. Đó là một con rắn nhỏ màu xanh lục, đầu hình tam giác và toàn thân rắn được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh gần giống với màu của cỏ, và kích cỡ toàn thân của nó cực kỳ nhỏ, chỉ bằng một ngón tay. Rắn tam giác. Vừa nhìn thấy nó là Lâm Lăng đã nhận ra ngay. Vào thời điểm cuộc thi bách viện diễn ra ở di tích viễn cổ, hắn đã từng gặp qua loại rắn độc này. Mặc dù kích thước của nó chỉ nhỏ như ngón tay nhưng nó có kỹ năng thu phóng hình thể và rất giỏi trong việc ngụy trang săn mồi. Lúc đó có không ít các thí sinh của các học viện bị loại rắn độc này tấn công. Lâm Lăng nhớ mang máng lúc đó hắn còn định thu nó vào hệ thống sủng vật. Có điều sau này nó được tiến hóa hợp thành với Lan Vương nên sủng vật sau khi được tiến hóa cũng được kế thừa kỹ năng thiên phú thu phóng hình thể. Xì. Lúc này, ngay khi con rắn nhỏ màu xanh kia bị đánh bay. Dường như chỉ trong phút chốc, thân rắn đã biến lớn và biến thành một con mãng xà đầu tam giác khổng lồ. Thân rắn cao khoảng 10 thước uốn éo trông vô cùng hung dữ và đáng sợ. Sau khi con rắn đầu tam giác biến hình, ánh mắt của nó lập tức trở nên hung tợn và khát máu hơn, nó gầm lên và lao về phía Lâm Lăng. Ánh mắt của Lâm Lăng trở nên lạnh lẽo, hắn thậm chí còn không sử dụng vũ khí mà chỉ dùng nắm đấm đấm mạnh vào không trung rồi đánh thẳng lên đầu rắn. Lực chấn động mạnh mẽ giống như cơn sóng đột ngột ập đến. Đối với thực lực của hắn hiện tại, hắn chỉ mất mấy giây là giết được ngay con rắn này. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, đầu con rắn tam giác nổ tung. Máu đỏ của thịt hòa với não văng tung tóe trông vô cùng kinh khủng. Truyện Võng Du. Lâm Lăng thu lại nắm đấm với vẻ mặt vô cảm, hắn huy động linh lực khiến cho máu của con rắn bốc hơi. Đi ra ăn tiệc đi. Suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, hắn triệu hồi tất cả sủng vật ra ngoài ngoại trừ Long Nha. Vù vù vù. Chỉ trong chốc lát, thú ảnh lần lượt xuất hiện. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1276, C1276, thời gian bất động. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tất cả sủng vật bao gồm Kinh Kha, Hổ Bá, Tiểu Bạch, Hỏa Phượng và Nghĩ Hoàng đều bước ra ngoài với vẻ hưng phấn và đứng xung quanh Lâm Lăng. Đội hình như vậy giống như một đội chiến thú siêu mạnh. Nhìn cảnh núi rừng xung quanh, ánh mắt của chúng nó đảo liên tục và hít thở bầu không khí rừng núi một cách thích thú. Hiển nhiên, rừng núi nguyên thủy khiến cho động vật có cảm giác thân thiết hơn. Lão đại, chúng ta có phải đánh nhau không? Tiểu Bạch nắm Huyền Thiên Bổng trên vai, ánh mắt lóe sáng tràn ngập ý chí chiến đấu. Còn đám Kinh Kha cũng đang ở trong trạng thái vận sức, chỉ chờ mệnh lệnh của Lâm Lăng. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, không cần đi theo ta. Lâm Lăng cười nói, các ngươi cứ hoạt động tự do, cần phải tranh thủ thời gian nhanh chóng để tăng cường thực lực. Lúc này, hắn đang muốn tự đi rèn luyện nên không muốn các sủng vật đi theo. Vâng, thưa lão đại. Vâng, thưa chủ nhân. Lúc này, Tiểu Bạch dẫn đầu cùng với 6 con thú chiến gật đầu rồi cùng nhau tiến lên phía trước, từng con nhanh chóng tản ra. Cả khu rừng vốn dĩ yên lặng đột nhiên bắt đầu xôn xao. Tiếp theo, ta cũng không thể tụt lại phía sau được. Lâm Lăng hít một hơi thật sâu, cả người giống như một con báo nhanh nhẹn băng qua núi rừng. Không thể không nói bên ngoài thần tán chi uyên thực sự có rất nhiều yêu thú. Cứ đi được khoảng một đoạn là thấy một số thú ảnh đang di chuyển. Đối với sự xuất hiện của một nhân loại như Lâm Lăng, những con vật đó lao đến con mồi tươi ngon với vẻ khát máu. Lúc này, hắn gặp phải một yêu thú cấp 7, độc giác hắc hổ. Cao. Tốc độ của nó nhanh như chớp lao ầm ầm về phía Lâm Lăng. Thời gian bất động. Lâm Lăng híp mắt lại, hắn lập tức kích hoạt sức mạnh ý cảnh thời gian. Ngay lập tức, con độc giác hắc hổ kia như đứng lại giữa khoảng không và giữ nguyên tư thế hung hãn lao về phía trước. Có thể thấy rõ đôi mắt hung tợn và móng vuốt sắc bén. Lâm Lăng lao lên giống như cơn gió quét mạnh về phía trước, hắn dùng tay phải nắm lấy sừng rồi dùng sức ném đi. Vù. Độc giác hắc hổ nặng mấy trăm cân bị Lâm Lăng ném bay khoảng hơn 10 thước. Ngay sau đó, Lâm Lăng đạp chân xuống đất lấy đà bay lên, hắn đá một cú thật mạnh vào đầu con độc giác hắc hổ. Ầm. Chỉ trong chốc lát tiếng nổ của xương đầu hổ vang lên. Thời gian bất động cũng kết thúc, cơ thể khổng lồ của độc giác hắc hổ đổ ầm xuống đất. Thân thể của nó run run vài cái, sau đó không còn cử động nữa. Với cú đá lúc nãy, Lâm Lăng chỉ đơn thuần sử dụng thể lực mà đã đạt tới trình độ giết yêu thú cấp 7. Trong lần đi rèn luyện này, hắn đã vạch rõ một kế hoạch trong lòng mình. Trước đó, Lâm Lăng đã từng thống kê và phân tích những kỹ năng võ tu mà mình có hiện tại. Về võ học có hai loại đó là võ ý luân hồi và võ ý tu la. Mức độ lĩnh ngộ của hắn vẫn ở mức cơ bản nhưng ở trong các trận chiến, nó vẫn có những công dụng vô cùng hiệu quả. Vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải chuyên tâm tu luyện để nâng cao trình độ võ ý. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1277, C1277, người này chính là Lâm Lăng. Lâm Lăng biết, hắn thật sự cần mài dũa quá nhiều kỹ năng trong lần rèn luyện này. Chỉ có thể tăng lên từng bước, không thể đua đòi. Mà trong lúc tu hành, hắn vẫn chưa vận dụng năng lực phi hành, trước sau vẫn dùng cách đi bộ để rèn luyện trong dãy núi này. Ba ngày, hắn vượt mọi chông gai mà chiến đấu với các loại yêu thú đủ mọi chủng tộc. Tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Ban đêm, hắn lại triệu hồi bọn Tiểu Bạch, sau đó ngồi xếp bằng trên cây, nhắm mắt minh tưởng, ý thức tiến vào không gian tìm tu giết chóc của võ ý tu la. Có đông đảo sủng vật bảo vệ, Lâm Lăng hoàn toàn có thể không kiêng nể gì mà chuyên tâm tu luyện. Trải qua chuyện Ma Long, hắn đã nhận ra thực lực của bản thân tăng lên mới là quan trọng nhất. Mà trong những ngày kế tiếp, Lâm Lăng luôn tiến hành cách rèn luyện nàng ta ngày qua ngày. Đương nhiên, quá trình đó cũng không phải không chút thay đổi nào. Hắn không ngừng thử kết hợp các loại vận dụng ý cảnh pháp tắc và chiêu thức công pháp, suy diễn ra một tu luyện chi đạo thuộc về chính mình. Trong quá trình tu hành cô đơn ấy,

Khi thời gian bất động đạt tới giây thứ 5 thì rốt cuộc Ngân Giáp Long Giao cũng mạnh mẽ phá vỡ trói buộc của ý cảnh thời gian, ánh mắt nó nhìn vào Lâm Lăng trở nên càng thêm hung ác. Trải qua cuộc chiến lần trước, Ngân Giáp Long Giao đã biết loại ý cảnh thời gian này cũng không thể liên tục vận dụng. Lần này võ tu nhân loại đã sử dụng sớm như vậy, có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn không thể thi triển ra nữa. Rống. Nó lộ ra mở cái miệng khổng lồ ra, nhào đến gào rống cắn lên người Lâm Lăng. Răng rắc. Cái miệng khép lại, răng nanh sắc nhọn hung hăng cắn phập. Nhưng nó lại cảm giác cắn vào không khí, hoàn toàn không có mùi vị như đang gặm nuốt máu thịt. Là tàn ảnh. Hiển nhiên, Lâm Lăng vừa rồi bị cắn trúng chỉ là tàn ảnh hình thành ở chỗ cũ do tốc độ né tránh quá nhanh mà thôi. Quá chậm. Lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ trên không. Đôi mắt của Ngân Giáp Long Giao rung lên, vội vàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy không biết khi nào võ tu nhân loại kia đã xuất hiện trên đầu mình. Bang! Nhưng tốc độ phản ứng của Ngân Giáp Long Giao cũng cực nhanh, đuôi rồng đột nhiên quất lên, giống như cái roi dài dùng một góc độ cực kỳ xảo quyệt mà đánh mạnh vào Lâm Lăng. Ánh mắt Lâm Lăng trầm xuống, nháy mắt biến thân thành hình dạng chiến đấu long nhân, sau đó mở hai tay ra, như muốn ôm lấy cái đuôi kia. Chỉ nghe một tiếng phanh vang lên, sức mạnh đáng sợ do cái đuôi quất tới lập tức làm quần áo trên người Lâm Lăng rách nát, để lộ ra một lớp lân giáp màu đen. Lâm Lăng chỉ dựa vào thân thể máu thịt mạnh mẽ mà đã ngăn cản được cú va chạm này. Cùng lúc đó, cánh tay cường tráng phủ kín long lân của hắn cũng thành công bắt được cái đuôi giao long. Hả? Thấy thế, đôi đồng tử của Ngân Giáp Long Giao đột nhiên co rụt lại, ngạc nhiên không thôi. Hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới Lâm Lăng có thể chống đỡ được kích này. Nhớ lần trước, võ tu nhân loại đó không ngăn cản được sức mạnh một cái đuôi của nó, lập tức bị quất đến chật vật bay ngược ra sau. Nhưng hiện tại, mới mấy tháng ngắn ngủn không gặp mà hắn đã trở nên mạnh như vậy. Tới lượt ta. Lâm Lăng lạnh lùng cười, tay nắm đuôi rồng trực tiếp kéo con Ngân Giáp Long Giao này cấp tốc rớt xuống mặt đất. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1280, C1280, đẹp như mộng như ảo. Ngân Giáp Long Giao kêu thảm thiết một tiếng, tuy thể chất hùng mạnh, nhưng cũng cảm thấy cả người tan thành từng mảnh, gân cốt đau nhức không thôi. Đang muốn giãy dụa phản kháng thì Ngân Giáp Long Giao lại cảm thấy thân thể lại không khống chế được mà bị một sức mạnh đáng sợ ném lên. Phanh! Lại nện thật mạnh xuống đất lần nữa, vảy trên người nó bắt đầu tan nát. Nhưng Lâm Lăng lại không có ý ngừng lại. Hắn dùng cách đấu nguyên thủy cuồng bạo dị thường này mà tàn nhẫn ném mạnh. Phanh! Phanh! Phanh! Chỉ thoáng chốc, từng tiếng đánh nặng trĩu không ngừng vang lên từ núi rừng, yêu thú qua lại chung quanh nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Ngân Giáp Long Giao thì sợ tới mức chạy trốn khắp nơi. Một lát sau, mặt đất khu vực này đã bị phá hư thành một mảnh hỗn độn, Ngân Giáp Long Giao kia cũng không còn khí thế hùng hồn của ngày xưa nữa, chỉ thấy lúc này lân giáp toàn thân nó đã tan vỡ. Máu thịt bầy hầy quỳ rạp trên mặt đất thở thoi thóp. Lão đại! Chúng ta tới! Lúc này, Tiểu Bạch cầm Hạo Thiên Huyền Bổng, khí thế hung hãn ra chạy như điên từ rừng rậm. Vèo vèo vèo! Cùng thời khắc đó, bọn Kinh Kha cũng lao ra từ các phương hướng khác nhau. Vừa rồi động tĩnh ở nơi này thật lớn, làm chúng nó cảm ứng được Lâm Lăng có nguy hiểm nên rất ăn ý mà ném con mồi trong tay xuống, sôi nổi tới đây. Chuyện vừa hoàn thành. Một đông ngà, hạ lạnh. Hai đoạn ký ức bị đánh mất. Ba thiếu niên tai mèo của nàng. Bốn không hẹn mà đến. Trải qua hơn một năm trưởng thành, trừ Tiểu Bạch cố ý đè ép không cho mình lột xác ra, bọn Kinh Kha và Lan Vương cũng có biến hóa rất lớn. Đặc biệt là Hỏa Phượng Hoàng, bản thân là thánh thú cao cấp sánh ngang với Long tộc, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đã là từ giai đoạn con non lột xác hành thành niên. Bộ lân vũ đỏ đậm. Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa, khi phi hành, từng ánh lửa giống như sao trời màu đỏ rơi xuống, đẹp như mộng như ảo. Còn hổ bá, hình dạng hiện tại đã tiến hóa thành kỳ lân thú rõ đầu rõ đuôi, cả người lập lòe lôi đình, phát ra uy áp khổng lồ, làm người ta tim đập nhanh. Các ngươi tới đúng lúc, cắt thi thể con long giao này ra, đợi lát nữa làm bữa tiệc thịt nướng đi. Lâm Lăng thản nhiên cười, cả người hắn đầy máu, tính đi rửa sạch sẽ cái đã. Sau khi dặn dò xong, hắn đột nhiên nhảy lên, trực tiếp lao đến thác nước cách đó không xa. Oanh! Oanh! Oanh! Trong sơn cốc, thác nước ầm ầm chảy xuống, máu trên người Lâm Lăng nhanh chóng được cọ rửa sạch sẽ. Nhưng hắn lại chưa rời đi, cảm nhận được dòng nước thuận thế mà chảy trên người mình,